Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, huyết hà chí tôn. Tốt, đừng có lại nơi này, đều trở về đi, Tần Phong nói, mặc dù đồng dạng là S đoạn năng lực giả, nhưng là Tần Phong biết, Lam Tinh vị diện S đoạn năng lực giả bởi vì tài nguyên vấn đề. Thực lực tương đối liên minh loài người bên trong phổ thông S đoạn năng lực giả yếu nhược một chút. Tại trong vũ trụ bị phóng xạ ảnh hưởng, cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Không cần thiết lưu tại nơi này. Nói như vậy, Tần Phong cũng bay trở về. Long Đình bọn người tự nhiên đi theo. Nhìn xem Tần Phong bóng lưng, càng thấy thâm bất khả trắc. Tần Phong vừa đi, vừa nghĩ xử lý như thế nào Thanh Vương đao. Bây giờ Thanh Vương đao rất sắc bén, chỉ là tấn thăng thời điểm uy lực liền phi thường khủng bố. Nếu là Tần Phong thật rót vào nội lực, phóng thích cự tinh quy chí cường giả hồn phách, một đao chặt đứt cao cấp vị diện, hiện tại cũng không phải vấn đề. Cho nên hắn cần cẩn thận một chút, đừng một sai lầm, đem Lam Tinh cho chém vỡ. Tần Phong trong lòng hơi động, Thanh Vương đao bên trên khí tức, cũng dần dần bình ổn xuống tới. Trên thân đao không có nhiều như vậy thần dị địa phương. Thậm chí có vẻ hơi cổ phác. Tần Phong cũng không yên lòng buông ra Thanh Vương đao. Dứt khoát xuất ra một khối đỉnh cấp gia thú. Cuốn lấy Thanh Vương đao. Vác tại trên lưng. Sau đó, Tần Phong trở về Lam Tinh vị diện. Toàn bộ vị diện ở trong SS đoạn. S đoạn năng lực giả. Cũng nghe đến tin tức. Biết Tần Phong một đao chảm nguyệt tinh sự tình. Thậm chí có người cố ý đi trong vũ trụ, muốn xem Tần Phong một đao kia uy lực. Cổ võ giả thậm chí ở trong đó cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Tần Phong tự nhiên không biết những chuyện này. Tại hắn trở về Lam Tinh vị diện về sau, liền đi huyết hà vị diện ở trong. Người nơi này đã sớm rút lui. Thậm chí lúc trước từ vị diện khác đến nhân loại, cũng triệt để dung nhập Lam Tinh giữa đám người. Lần này Tần Phong nói rút lui. Những người này cũng đi Lam Tinh vị diện sinh hoạt. Tần Phong lần nữa giáng lâm, nhìn xem mặt đất màu đỏ ngòm, màu đỏ sậm bầu trời, ý thức lực lan tràn mà ra. Khổng lồ như vậy ý thức lực, không ngừng khuếch trương, lại khuếch trương. Lúc trước vô biên vô tận huyết hà vị diện, bây giờ tại Tần Phong trong mắt, cũng là không chỗ che thân. Đây là một cái phi thường khổng lồ vị diện. Lớn nhỏ có thể so với cự tinh quy chí cường giả đồng dạng. Phải biết, tên cự tinh quy bên trong đã biểu hiện ra loại sinh vật này khổng lồ. Hình thành cự tinh phi thường đáng sợ. Huyết hà vị diện sinh vật tối cao chỉ có S đoạn. Thế nhưng là như thế xem xét, Tần Phong lại cảm thấy có chút cổ quái. Như thế dư thừa năng lượng, không nên chỉ dựng dục ra S đoạn huyết ma nhân. Liền xem như bồi dưỡng được một cái chí cường giả, cũng đều có khả năng. Tần Phong ý thức lực vơ vét vị diện, nhìn kỹ lại, này vị diện giống như là một cái khổng lồ huyết trì đồng dạng. Trong vũ trụ đi ngang qua hư không cự thú cùng sao trời, cũng sẽ rơi xuống, sau đó bị hấp thu sinh mạng. Còn có những cái kia khe hở, cũng đang phun ra nuốt vào lấy dị thú, rơi vào cái này huyết hà vị diện bên trong. Lập tức bị kéo ra huyết dịch. Cùng cái này to lớn vị diện so sánh, lúc trước phổ biến A đoạn B đoạn đến đây nhân loại, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Ngay lúc này, Tần Phong ý thức lực tựa hồ chạm đến cái gì. Đông, đây là một loại ý thức lực truyền lại thanh âm, càng giống là một cái trái tim khiêu động thanh âm. Tần Phong hai mắt tinh quang lóe lên, lần nữa cẩn thận quan sát cái này huyết hà vị diện. Nguyên lai là dạng này. May mắn chúng ta chỗ huyết hà chiến trường chỉ là một mảnh khu vực nhỏ. Không phải về sau phát triển, những nhân loại này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này căn bản không phải một cái vị diện. Bởi vì Tần Phong đã cảm giác được, nơi này lại là một cái chí cường giả thân thể. Cự tinh quy tại trong vũ trụ ngao du, trên thân như là sao trời, mang theo người đồng tộc của mình. Có thực lực cường đại đồng tộc, đều đã đạt tới SSS đoạn, mà trước mắt cái này huyết hà vị diện, hiển nhiên cũng không phải cái gì vị diện, mà là một cái khổng lồ, có thể so với cự tinh quy trí cường giả tồn tại. Bằng không mà nói, dạng này đặc thù vị diện, lại là như thế nào hình thành đâu? Bất quá, chỉ luận khí tức, cái này huyết hà chí tôn, thực lực so với cự tinh quy trí cường giả, yếu đến nhiều, bởi vì đối phương khí tức, giống như là bị thương, tăng thêm không ngừng thôn phệ dị thú, hư không cự thú, còn có những cái kia coi như tài nguyên phong phú, cũng không có cách nào trưởng thành đến SS đoạn huyết ma nhân. Đã nói rõ hết thảy, cái này chí cường giả, thụ thương, từ khi thấy được Thiên Lan chí tôn cùng cự tinh quy trí cường giả sau khi chiến đấu. Tần Phong biết, chí cường giả mặc dù bất lão bất tử, nhưng là chiến đấu lại tạo thành tử vong. Trong thân thể năng lượng hao hết, năng lượng sinh mạng thể bên trong vị diện hạch tâm bị xúc động. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, một cái thụ thương chí cường giả liền bày ở Tần Phong trước mặt. Hắn làm sao có thể không tâm động? Huống chi, hiện tại Tần Phong đã không phải là trước kia Tần Phong. Thanh Vương đao có thể xúc động chí cường giả hạch tâm. Ta hẳn là có thể giết chết đối phương. Bất quá thử trước một chút cái này. Tần Phong nghĩ đến, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng chí cường giả chiến đấu. Tần Phong lại thế nào khả năng tại đối phương trên thân thể chờ lấy bị đoàn đoàn bao vây. Tần Phong tiến vào trong vũ trụ. Sau đó thấy rõ ràng huyết hà vị diện toàn cảnh. Nơi này giống như là một cái cự đại huyết trì. Nuốt hết thảy quái vật. Mà vô luận đối phương là cái gì. Đối Tần Phong tới nói. Đều là giống nhau. Bởi vì Tần Phong mới là thôn phệ hết thảy người. Ra đi. Tần Phong triệu hoán. Dưới chân đã hiện lên màu đen cự tinh. Đường kính 900 mét hắc ám cự tinh. Chậm rãi chuyển động. Trong vũ trụ nhanh chóng biến hóa. Cho dù là không có chút nào sinh mạng vũ trụ. Giờ khắc này cũng bị cái này hắc ám ô nhiễm. Trở nên càng thêm tĩnh mịch. Tựa hồ là cử động của hắn quá mức rõ ràng. Nguyên bản chậm chạp lưu động. Giống như một cái ngôi sao vị diện huyết hà. Tốc độ chảy cũng tăng nhanh. Tần Phong ý thức lực rơi vào hắc ám cự tinh bên trên. Liền để ta đến xem thử. Đại biểu cho chí cường giả dị năng uy lực đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái giả chí cường giả công kích. Bởi vì Tần Phong chỉ vận dụng tự mình 80% ý thức lực. Đến điều động phù văn. Mặc dù là dạng này, một màn kinh khủng vẫn là xuất hiện. Phù văn thuận to lớn hắc ám tinh cầu bay ra. Biến thành một khuôn mặt người. Sau đó giống như là một đầu mặt người cự mãng. Phi nước đại mà ra. Sau đó, kia cự mãng thân thể càng lúc càng lớn. Mặt người mở ra miệng rộng. Cắn một cái hướng về phía huyết hà vị diện. Đông, ngay lúc này, huyết hà vị diện bên trên. Bộc phát ra kịch liệt tim đập thanh âm đến. Sau đó huyết hà đột nhiên cất cao. Liền giống như to lớn suối phun. Phun ra huyết thủy tới. Những này huyết thủy trụ vô cùng to lớn. Thế mà khó khăn lắm cùng cự mãng đồng dạng khổng lồ. Sau đó cả hai đánh vào nhau. Tần Phong điều khiển mặt người. Bị đánh đến tất cả đều là huyết dịch. Hủ hóa chi lực tại tiêu diệt hắc ám phù văn. Nhưng là, người kia mặt rất nhanh kịp phản ứng. Miệng rộng mở ra, cắn một cái dưới. Vô số tấn huyết dịch bị ngậm tại trong miệng. Tần Phong cảm giác được, một cỗ to lớn sinh mệnh lực, từ cái này ích máu ở trong lan truyền ra. Phải biết, trước đó cùng cự tinh quy trí cường giả thời điểm chiến đấu. Tần Phong sử dụng chí tôn long khiếu, căn bản không có cách nào hấp thu đối phương năng lượng sinh mạng. Mà bây giờ, Tần Phong lại thật sự rõ ràng cảm ứng được. PS, cầu mọi người ủng hộ sách mới của Tân Tiểu Tư. Chuyện thôn phệ vạn giới nhé. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.